Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 508 chương 96 Trung Dũng Hầu. Quách Duyên Khải cùng Triệu Quý Thanh ở Trường An đóng quân xuống dưới. Nhất thời không dậy nổi chính, liền có lành nghề viên trung ăn chơi đàng đế money địa phương dâng lên mỹ nhân Vũ Cơ. Nghe nói kia Triệu Quý Thanh liền hướng một cái dáng người nóng bỏng Vũ Cơ Vươn Lộc Sơn chi chào. Nhưng là cuối cùng thời điểm lại không có được việc, nghe nói hắn đang ở luyện một cái thuần dương công phu. Một năm không thể gần nữ tử, sinh thật lớn một hồi tính tình, nhưng thật ra đêm đó Quách Duyên Khải hưởng thụ một cái mỹ nhân. Có thích có thể tìm ra, hai người ăn chơi đàng điếm 7 ngày, Trường An ngoại doanh có người tới thỉnh. Hai người mới tưởng là nên lên đường, mới hứng thú dã rời cáo từ, lại nghe nói ngày đó một dương dương đồ vật, không ra thải chút đồ vật đều đổi thành ngân phiếu, mà hiếm quý dị bảo lại áp 4 giá xe ngựa một đường ra khỏi thành đi. Quách Duyên Khải cùng Triệu Quý Thanh thiếu niên hoang đường trò hề cũng bị người có tâm đều xem ở trong mắt, mấy ngày không ngừng có bồ câu bay ra Trường An thành. Hướng Tây Bắc bay đi, cũng có mấy người giá mã hướng Tây Bắc chạy như bay đi. Xe lân lân, mã rền vang, đại quân lại lần nữa xuất phát, tháng 6 thời tiết nóng bức, lại có mã bộ đi theo, mã cũng không thể cấp trí. Triệu Thanh Y ngồi trên lưng ngựa, cắn thơm ngọt thủy nhuận quả lê, bên cạnh Quách Duyên Khải lại tản ra áp suất thấp, Triệu Thanh Y đưa hắn cái lê, hắn quay đầu không thèm để ý. Không cần như vậy lòng dạ hẹp hòi, Quách Duyên Khải lạnh lùng nói. Đây là lòng dạ hẹp hòi sự sao? Triệu Thanh Y nói, mỹ nhân được chính là kiếm lời. Còn muốn thế nào nha? Quách Duyên Khải chỉ vào nàng mắng. Ngươi, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân. Hạ lưu phôi, Quách Duyên Khải không phải xử nam. Ở trong cung cũng nguyên đã có hai cái thị thiếp. Nhưng là hắn cho người ta ở trong phòng điểm thôi tình hương 7 ngày ngủ hai cái đưa lên tới mỹ. Nhân, này lại là một chuyện khác, Triệu Thanh Y cũng cảm thấy thực xin lỗi. Này nếu là hiện đại cũng là phạm tội, nhưng là Triệu Thanh Y cảm thấy ở Trường An trong thành nhất định có Tây Bắc phương diện người. Liền hiện đại gián điệp đều có loại này hy sinh, lúc này muốn đối phương làm ngộ phán, nơi nào có thể tới hư. Triệu Thanh Y biểu tình thập phần tâm tác bộ dáng, lại nói, dù sao, đều như vậy, ngươi nói ngươi muốn thế nào đi. Quách Duyên Khải nói, nếu là thái tử ca ca, ngươi sẽ như thế nào làm? Triệu Thanh Y nói, hắn sẽ không có loại tình huống này, hắn có loại tình huống này cũng biết chính mình đang làm gì. Ta không có nói cho ngươi khi, ngươi không phải rất vui vẻ sao? Huống hồ. Tiến Trường An thành trước ngươi cũng không phản đối ta đề nghị nha. Quách Duyên Khải nhất thời nghẹn lời, kỳ thật thiếu niên thoát ly hoàng cung, chân chính chạm đến thành niên nam nhân thế giới, nơi nào sẽ không có lòng hiếu kỳ. Quách gia nhưng không giống bím tóc triều hoàng gia đều ra hết một ít kẻ si tình. Nôn, cái loại này một bên rộng khắp gieo giống, một bên làm cho thanh xuyên nữ nhóm tình nhân trong mộng kẻ si tình nam nhân. Quách gia vẫn là không có, nhưng là Quách gia có truyền ngôi cho thê tử nhà mẹ đẻ chất nhi khai quốc hoàng đế. Ái tân, giác la gia không có. Quách Duyên Khải thiếu ngải mộ sắc lại lòng hiếu kỳ vô cùng tuổi tác. Đối với bất lương tẩu tử nói với hắn nơi phồn hoa. Tuyệt sắc thiếu nữ linh tinh vẫn là thực tâm động, như bất luận cái gì một cái bình thường phàm nhân thiếu niên lang giống nhau. Cùng với nói là đối chính mình sao sao thống khổ, còn không bằng nói là người thiếu niên xấu hổ buồn bực. Nguyên lai trong truyền thuyết ở nữ sắc trước mặt ngã xuống là cái này tư vị. Hắn đây là, vì nước hiến thân, là tẩu tử làm, không phải hắn thiên tính, phong lưu hảo, sắc, thiếu niên vãn tôn tưởng. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, vương gia, chờ chúng ta hồi kinh, hoàng thượng cũng nên vì ngươi xử lý hôn sự. Ân, ta lúc này đi công tác đến bạc, ngươi cũng thu, tương lai cho ngươi tức phụ đi. Quách Duyên Khải vẫn là thập phần bưng. Nhìn nàng nói, ngươi không tham tiền cũng không cần như vậy, ngươi giao cho phụ hoàng thì tốt rồi, Triệu Thanh Y thở dài. Chuyện này tuy rằng là vì ngươi Quách gia Giang Sơn, ngươi là hoàng tử, sinh ra liền hưởng thụ này vinh hoa phú quý. Đây là ngươi ứng có chi nghĩa, chính là, thiếu niên khi bên ngoài chơi chơi không sao cả, thành ra sau hảo hảo kính yêu ngươi tức phụ. Đúng rồi, hoàng thượng cho ngươi tuyển nào mấy nhà khuê tú, nhưng đừng cùng ngươi thái tử ca ca giống nhau, Quách Duyên Khải bị hóa thân ba cô sáu ba tẩu tử. Hỏi như vậy, lại thẹn thùng, nói, việc này, toàn bằng phụ hoàng làm chủ, Triệu Thanh Y nói. Chính mình ý kiến cũng rất quan trọng, ngươi không bằng nói, ta về sau cũng cho ngươi xem Simonser. Quách Duyên Khải khó tránh khỏi nghĩ đến Quách Duyên Cẩm. Nguyên lai cưới Lý Thị, đó là một chút đều không đáng tin cậy, mà có hắn vài vị tẩu tẩu, hoặc là quá mức quy củ ngay ngắn không có ý tứ, hoặc là tướng mạo không quá mỹ, hoặc là một mặt nhu thuận. Nếu là hắn cũng cưới cái giống những cái đó tẩu tẩu giống nhau, hắn cũng thấy có chút không còn cái vui trên đời. Lại xem hiện tại thái tử phi tẩu tẩu, đủ mỹ mạo tuyệt đỉnh, cũng đủ có bản lĩnh, nhưng là bị tức chết, sinh hoạt muốn gà bay chó sủa, chỉ sợ còn phải bị nàng áp chế, cũng là tiêu thụ không dậy nổi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc muốn cưới cái dạng gì thế tử, hắn đã không có chủ ý. Quách Duyên Khải nhu nhu sau một lúc lâu mới có niệm tưởng. Thiếu niên khi lần đầu làm kia Vu Sơn thần nữ chi mộng sau mới có thiếu niên tình ý. Mới nói, ta tưởng cưới cái tuyệt sắc, sau đó nếu không tranh, lời này hắn không có cùng phụ hoàng huynh trưởng nói qua. Cũng không có cùng cựu cứu biểu huynh nhóm nói qua, lại đối nàng nói ra. Triệu Thanh Y cười ha ha. Quách Duyên Khải có chút mặt có chút táo nói, ngươi cười cái gì? Triệu Thanh Y nói, tuyệt sắc lại không tranh nữ tử là tương đối khó tìm, ni ta đây càng muốn tìm. Bằng không, ta liền không cần cưới. Quách Duyên Khải như là đem chính mình 17 tuổi thiếu niên phản nghịch rốt cuộc phát tiết ở tẩu tử trên người giống nhau. Triệu Thanh Y nói, nếu là chính mình có dựng thân bản lĩnh đạm bạc tuyệt sắc nữ tử chưa chắc tưởng tiến các ngươi hoàng gia, mà vô dựng thân bản lĩnh tính tình đạm bạc tuyệt sắc nữ tử gả cho ngươi là tìm chết. Huống hồ, tuyệt sắc nữ tử nhiều tự cao mỹ mạo là vũ khí sắc bén. Các nàng muốn mượn chính mình cái này ưu thế từ nam nhân trên người đổi lấy đồ vật. Cái này, không tranh, mới là nghịch biện. Quách Duyên Khải thiếu niên tâm lại chịu một vạn điểm thương tổn, nói, ngươi nói, ta liền tin sao? Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi tìm xem nha. Quách Duyên Khải không phục mà nói, nhiều nhất ta tìm cái ngươi như vậy, chỉ là sẽ không giống ngươi giống nhau lưu manh, vô lại, muốn đầy bụng thi thư. Triệu Thanh Y ngẩng đầu nhìn không trung, nói, ngày như vậy cao, ngươi không biết xấu hổ nằm mơ. Triệu Thanh Y cảm thấy này đó Quách gia nam nhân như thế nào một đám đều như vậy có đặc sắc. Giống như thái tử, thành vương như vậy hoàng đế phôi. Có khác mấy vương như vậy lòng dạ hơi căng không dậy nổi mộng tưởng nam nhân. Có hoàng đế như vậy quyền mưu nam. Có thấp nhất hoàng tử như vậy đáng yêu sô ta. Còn có cái này tràn ngập ảo tưởng phong lưu thiếu niên tướng quân. Một đám đều sống sờ sờ phàm nhân. Có khuyết điểm có ưu điểm mà ni. Quách Duyên Khải nói, ta chính là muốn tìm được sau ngươi hảo gấp 10 lần gấp 100 lần. Tương lai ngươi tới rồi ta vương phi trước mặt, ngươi tự biết xấu hổ đều xấu hổ chết ngươi. Triệu Thanh Y ha hả, ta lấy người từng trải thân phận nhắc nhở ngươi một câu. Thực sự có so với ta hảo gấp 10 lần gấp 100 lần nữ tử là tuyệt đối chướng mắt ngươi. Chuyện này. Xem ra ta không giúp được ngươi, ngươi, thiếu niên bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tây Bắc Hạ Châu, Trung Dũng Hầu Phủ, sớm 20 ngày, Trung Dũng Hầu Lý Nghiệp liền thu được triều đình phái Tuyên Vỗ Sử tới tuần biên thú vệ sự. Tây Bắc là Lý Thị tập đoàn căn cơ nơi, hắn Lý Nghiệp chính là dựa Tây Bắc cơ hội làm giàu. Mà triều đình cấm quân mỗi cách mấy năm càng thú. Hắn chính là dựa đến cùng Tây Khương có điều giao dịch. Mỗi cách mấy năm liền phạm biên đánh một hai trượng được đến công lao. Bởi vì Tây Bắc phòng ngự mấu chốt, Càng Thú sau nhất thời không quen thuộc Tây Bắc, sẽ khiến cho chiến sự, cho nên Tây Bắc 17 năm qua đều không có Càng Thú. Hắn có thể nắm lấy cơ hội quá độ này tai, tới rồi hắn trưởng nữ trở thành thái tử phi, hoàng gia cũng đối hắn yên tâm một ít, hắn mỗi năm đưa đến Ngụy gia cùng trước thái tử phi kia tài vật cũng không ít. Nguyên bản thái tử, Lý gia, Ngụy gia đều xem như kết thành liên minh, hắn chỉ cần chờ làm quốc trưởng, chờ một cái thừa ân công tước vị, hết thảy đều bị cái kia thượng không được mặt bàn trưởng nữ làm hỏng kế hoạch của hắn. Trưởng nữ làm sự bại lộ, hoàng gia trị nữ nhi tội, lúc ấy không tính đối hắn có quá lớn liên lụy, chính là hắn đã không phải hoàng đế thông gia, Lý gia nữ nhi thanh danh bị hao tổn còn nhỏ, triều đình rốt cuộc vẫn là không yên tâm hắn. Lý Nghiệp nghe Tâm Phúc thị vệ Lý Trung nói Lý Võ đã trở lại, vội ở phòng khách tiếp kiến, tuy rằng lục tục nhận được bồ câu đưa tin, nhưng là việc này vẫn là làm hắn trong lòng bất ổn. Hắn dám ném xuống thành trì bá tánh, có cơ hội vẫn là sẽ chuyển nguy thành an, tích họa thành phúc, nhưng nếu là hắn cùng triều đình đối kháng, nhiều năm như vậy Tây Bắc kinh doanh liền thành bọt nước. Muốn hắn đầu hàng Tây Khương, chính là sự phụng ngoại tộc nơi nào dễ dàng như vậy. Tây Khương cùng hắn có lui tới bất chính là bởi vì hắn là này Tây Bắc địa giới chân chính vương sao. Một khi mất đi cân bằng, không thể thuận lợi mọi bề, hắn mới có thể xui xẻo. Đánh Tây Khương kiếm chiến công không phải chuyện dễ, mà Tây Khương lúc này cũng là mấy cái vương tử tranh vị. Hắn đều không biết nhất nên cùng vị nào vương tử hợp tác. Muốn bồi hắn diễn nguyên bộ diễn tương đối khó, muốn hắn trực tiếp phản. Muốn tranh một cái hoàng đế tới làm, cũng chưa chắc liền dễ dàng, chỉ thấy Lý Võ vẫn là phong trần mệt mỏi bộ dáng. Đơn đầu gối quỳ gối, thuộc hạ tham kiến hầu gia. Lý Nghiệp nói, đứng lên đi, nói. Hắn ở chủ tọa ngồi hạ, tạ hầu gia. Lý Võ bình thân hầu lập một bên. Lý Nghiệp tuy rằng thấy hắn mồ hôi đầy đầu, này tháng 6 Tây Bắc Đại Dương vẫn là rất đại. Làm hắn ngồi xuống uống ngụm trà, cũng liền chờ không kịp khai hỏi. Lý Võ nói, thuộc hạ từ kinh Tây Bắc lộ Hà Nam phủ một đường hỏi thăm. Này anh quận vương cùng vị kia triệu tướng quân nghe nói võ nghệ cực kỳ xuất chúng. Lúc này mới thâm chịu hoàng đế sủng ái. Chẳng qua cái khác liền, anh quận vương cũng là 17. Trong lòng đã có chút tính toán trước, hắn là đem dọc theo đường đi quan viên cũng đều gặp qua. Đồ vật trộm thu không ít, ở Trường An lúc ấy thiếu chút nữa liền ở địa phương quan viên đưa lên mỹ nhân cái bụng tượng khởi. Không tới, vẫn là thần vệ quân các thuộc hạ đi thúc dục thỉnh. Hắn mới không thể không lên đường, cái kia triệu tướng quân bởi vì võ nghệ xuất chúng mà thiếu niên đắc chí. Còn nam sinh nữ tướng, nguyên là hoàng đế bên người người, Lý Võ nói đến này dừng một chút. Lý Võ phía dưới thám tử cũng có nghị luận, như vậy một cái sủng thần, chỉ sợ vẫn là hoàng đế nam sủng, bằng không như thế nào đắc chí liền càn rỡ. Lý Nghiệp cũng có chút nhi khinh bỉ, lại nghe Lý Võ nói, cái này họ triệu tiểu tử tham lam thành tánh, không biết xấu hổ cực kỳ. Trường An phủ mỗi một cái quan viên đều cho hắn đưa lễ nạp thái. Còn có cá biệt không nịnh hót hắn. Hắn coi như chúng khó xử nhục nhã, vẫn là người khác đánh giảng hòa, chính là hắn thu đồ vật có thể đương có thể đương. Hắn phái Tâm Phúc tự cho là làm được bí ẩn, nhưng cố tình tới rồi Trường An thuộc về Mã gia hiệu cầm đồ. Kia cấp dưới tuy rằng thay đổi quần áo, nhưng kia khẩu âm lại biến không được, lại đem kia đồ vật lai lịch một cha, nào về cha không ra. Lý Võ nói tới đây, rất là đắc ý. Lý Nghiệp nghe nói là Mã gia hiệu cầm đồ tự nhiên là sẽ không sai. Mã gia là Hạ Châu thương hội tứ đại gia tộc chi nhất. Lý Nghiệp chính mình lừa trên gạt dưới, tham lam thành tánh, đạp Tây Bắc bà tánh thi cốt thành tựu hiện tại vinh hoa. Hắn bên người người cũng nhiều là như thế này, tự nhiên lý giải người như vậy. Chẳng qua, ở Lý Nghiệp xem ra, cái này họ Triệu vẫn là quá tuổi trẻ. Lại áp lực đến lâu rồi, ra kinh đô liền thành dáng vẻ này. Lý Nghiệp hỏi, này đều qua đi đã bao lâu? Bọn họ khi nào mới có thể đến Hạ Châu? Lý Võ trong lòng khinh thường, nói, đừng nói nữa, bọn họ là đi so rùa đen còn chậm. Nói thật dễ nghe, nói là Tuyên Vỗ Tây Bắc, dọc theo đường đi đều đến chậm rãi Semonser còn không phải thời tiết nhiệt. Lên đường vất vả, còn có tới rồi mỗi một cái huyện, kia họ Triệu tổng muốn lộng điểm chỗ tốt, chỉ sợ gần nhất Hạ Châu. Này họ Triệu lá gan quá lớn, còn có thể bò đến hầu ra trên đầu đi đâu. Thật thật nhưng khí, hoàng đế thế nhưng sủng tín như vậy gian, thần, nếu là không biết người còn tưởng rằng Lý Võ là. Cái gì trung tiết thần tử nhìn thấy gian thần giữa đường oán giận. Lý Nghiệp đứng dậy tới, đi tới cửa, một trận gió nhẹ quất vào mặt, đánh tan tháng 6 thời tiết nóng. Hắn cong cong khóe miệng, nói, tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, bỗng nhiên. Lại tới nữa một cái trung niên văn sĩ, lại là Lý Nghiệp Thu Lưu Tâm Phúc phụ tá Dư Nhiều Năm Mân Ni, gặp qua hầu gia, Dư Nhiều Năm Triều. Lý Nghiệp vái chào, Lý Võ, Lý Trung cũng qua đi hỏi chờ. Lý Nghiệp làm đều không cần đa lễ, sau đó làm Lý Võ lại bản tóm tắt hắn một đường chứng kiến. Lý Nghiệp hỏi, Dư tiên sinh cảm thấy bản hầu hiện giờ nên đi nào một bước? Dư Nhiều Năm nói, tại hạ lại cảm thấy chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, Lý Nghiệp đáy lòng không rất cao. Hứng, nói, này nơi nào có vấn đề? Dư Nhiều Năm nói, này họ Triệu có phải hay không quá tham lam một ít? Hắn cũng không sợ truyền tiến hoàng đế lỗ tai mất sủng ái, Lý Võ lại nói. Những cái đó quan viên không dám đắc tội hắn, còn có anh quận vương ở đâu? Anh quận vương mắt thấy liền phải khai phủ thành hôn, đúng là yêu cầu bạc thời điểm mà ni, Dư Nhiều Năm khuyên nhủ. Hầu gia, hiện giờ ngài cũng không phải thái tử nhạc phụ, trước thái tử phi còn thân thiệp tội lớn, hiện tại hoàng đế phái người tới Tuyên Vỗ, sao có thể liền phái cái chỉ biết tham tài người đâu. Lý Võ bổn muốn tranh công, thấy Dư Nhiều Năm ý kiến thiên hướng với phủ định hắn tìm hiểu thành quả. Không cấm nói, Dư tiên sinh, hoàng đế phái tới chính mình sủng ái nhi tử cùng tâm phúc. Đây cũng là lẽ thường đi, huống hồ, này Triệu họ tuy rằng tham, lại cũng không phải chỉ biết tham, hắn tham thủ đoạn là rất có một ít, ta xem kia bát hoàng tử cũng là tưởng mượn sức Tây Bắc quan viên. Tuy rằng hắn là vinh phi chi tử, Phan gia có thể giúp đỡ một ít. Nhưng là khai phủ sau vẫn là muốn thu một ít chính mình người, Dư Nhiều Năm nói. Chính là vạn nhất không ổn đâu. Lý Võ nói, bọn họ cũng chỉ có 6.000 binh mã. Dư Nhiều Năm nói, 6.000 binh mã cũng không ít. Hoàng đế chẳng lẽ có lệnh bọn họ ở Tây Bắc xếp vào nhân thủ. Dư Nhiều Năm rốt cuộc là không biết Triệu Thanh Y năm trước liền tới quá Tây Bắc. Còn không có nghĩ đến nhân gia muốn tới trực tiếp chém đầu hành động. Lý Nghiệp lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. 6.000 binh mã tuy rằng không ít, nhưng là đối tượng Tây Bắc đại quân lại là không nhiều lắm money mà hoàng đế muốn xếp vào nhân. Thủ hắn nhưng thật ra không quá sợ hãi, bởi vì là người là có thể bị xa lánh, thu mua cùng dạy dỗ. Tác giả có lời muốn nói. Rất khó viết ra so cổ đại nữ tử còn muốn coi trọng trinh tiết nam chủ nam xứng. Triệu Lưu Manh làm như vậy ấn hiện đại tiêu chuẩn khẳng định là không đúng. Bất quá thân là hoàng gia vương gia, hưởng vinh hoa phú quý, cũng đến muốn điểm này hy sinh, không có đạo lý Triệu này họ khác người hy sinh nhiều như vậy. Bọn họ họ Quách năm tháng, vượng tài không cũng đến như vậy hy sinh. Hiện tại hắn còn không có hy sinh là bởi vì hắn tức phụ gánh vác gánh nặng. Tức phụ không thể chịu trách nhiệm cái này gánh nặng, hắn chỉ sợ cũng là muốn hy sinh. Hết chương.